Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Phượng Linh Chi Mê, 2, chương 437, Phượng Linh Chi Mê, 2, phải để ý giải, phải trở về đối chiếu cổ văn mới được, thời đại này cổ văn nàng chưa từng thấy, bất quá tốn chút thời gian hẳn là có thể minh bạch. Trọng Quỳ phu nhân ánh mắt theo mỗi một chữ thể thượng đảo qua. Toàn bộ ghi tạc trong đầu, đã gặp qua là không quên được bản sự, nàng vẫn là có chút, ký hiệu da dê cuốn thượng nội dung, Trọng Quỳ dè dặt cẩn trọng thả về, sau đó tiếp theo tìm kiếm, còn có cái gì tin tức đâu, này thẻ tre thượng, không hề thiếu ghi lại hắc ngọc tin tức, cơ bản cùng Công Tôn Khởi nói với nàng quá không có gì khác nhau. Hắc ngọc tên là Vạn Thú Vô Cương. Ở Hạ Vương Vũ Thành lập vương triều thời điểm xuất hiện. Sau trải qua hơn 1000 năm, biết Chu Vương triều những năm cuối, Vạn Thú Vô Cương mất đi, do đó thiên hạ đại loạn. Sau, lục tục có Vạn Thú Vô Cương tin tức, tối danh đó là Tần Quốc Huệ Văn Vương lấy 15 tòa thành trì hướng Triệu Quốc đổi lấy trong đó. Một khối mảnh nhỏ, Triệu Quốc sứ giả lấy tánh mạng bảo hộ kia khối mảnh nhỏ. Vẫn còn là bị Tần Quốc đoạt đi rồi đại bộ phận. Này đó Ngụy Kỳ Hậu đã sớm nhắc đến với nàng. Còn có hay không tươi mới một chút. Trọng Quỳ tiếp tục lật xem. Một loạt xếp giá sách. Mặt trên linh tinh làm ra vẻ thẻ tre. Nhưng là không có nàng muốn tìm. Bên ngoài sắc trời dần dần biến lượng. Sắc trời đã sáng đi. Trọng Quỳ biết không có thể trì hoãn lâu lắm. Hừng đông sau này môn khách lại đã trở lại. Ngày mai lại đến đi. Trọng Quỳ thu hồi Dạ Minh Châu. Chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, dưới chân bán một cái mặt trên này nọ. Hơi kém làm cho nàng ngã sấp xuống. Hoàn hảo nàng kịp thời ổn định thân thể. Không có làm ra động tĩnh gì. Sợ bóng sợ gió một hồi. Cúi đầu, lấy thị lực nhận. Tựa hồ mơ hồ thấy một cái vòng tròn trượt đi gì đó ở động. Cái gì vậy? Trọng Quỳ tay mắt lanh lẹ. Đầu ngón tay mang theo linh lực, bỗng nhiên chảo đi xuống, ngẩng, thanh âm còn không có phát ra đến, đã bị Trọng Quỳ dùng sức đem miệng bưng kín, cư nhiên là một cái da lông ngắn cầu, trên đầu viên trượt đi một con mắt, kinh hoàng đánh chuyển nhi, ngươi là ai? Trọng Quỳ không khỏi hỏi, chưa từng gặp quá loại này sinh vật, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, trên người lông xù, giống như chỉ có một tròn xoe đầu. Một con mắt, một trương miệng, ngắn gọn tứ chỉ giấu ở bộ lông lý, kia này nọ sợ hãi cực kỳ, lắc đầu, đáng thương hề hề, hắn muốn nói, nhưng là Trọng Quỳ nắm bắt của nàng miệng, làm cho hắn cái gì đều nói không xong, ta nới ra ngươi, nhưng ngươi dám la hoảng nói, ta liền làm thịt ngươi, hiểu chưa, Trọng Quỳ uy hiếp nói, kia này nọ vội vàng gật đầu như đảo tỏi. Trọng Quỳ thế này mới nới ra cái miệng của hắn. Hắn lập tức nói, không cần giết Đan Bảo. Đan Bảo sẽ không hại nhân, thanh âm thưa dạ mềm yếu. Tựa hồ là cái mẫu. Câm miệng, không cần gọi bậy, Trọng Quỳ nắm bắt thân thể của nàng. Cảnh cáo nói, tên là Đan Bảo tên ngoan ngoãn nhắm lại miệng, nhưng ánh mắt vẫn là ngập nước. Phảng phất tiếp theo giây sẽ khóc ra. Ngươi là ai? Ở trong này làm cái gì? Trọng Quỳ hỏi, Đan Bảo không là này nọ, Đan Bảo là đỏ xanh thú, Đan Bảo thích xem thư, vẽ tranh, ăn vụng thẻ tre cùng mặc thủy, a không không không, Đan Bảo không có ăn vụng, Đan Bảo chính là đã đói bụng ý thức được chính mình nói sai lầm rồi nói. Đan Bảo sợ hãi xem nàng, đỏ xanh thú, Trọng Quỳ mới không để ý đến hắn trộm ăn cái gì. Chính là lần đầu tiên nghe nói đỏ xanh thú loại này này nọ. Ân, Đan Bảo thật biết điều. Đan Bảo xem qua thật nhiều thư. Đan Bảo biết tất cả mọi chuyện. Nghe được đối phương không có truy cứu nàng ăn vụng sự tình. Đan Bảo hảo vui vẻ. Thật vậy chăng, Trọng Quỳ hoài nghi, tháng trước khiếm vé tháng thêm càng hôm nay bổ trở về. Đại gia không cần thức đêm tương đương giữa trưa đến xem đi tương đương. Hết chương.